Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, tuy rằng cố mụ mụ làm cố ninh mang theo quý cửu trạch đến phụ cận đi dạo, chính là ở cố ninh xem ra, mỗi một cái đường phố đều như vậy bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt. Cuối cùng chỉ có thể mang theo quý cửu trạch đi rời nhà không xa Phượng Hoàng Sơn đối diện bờ sông. Thông khí, hai người đi ở hà trên hành lang, gió nhẹ từ từ hơn nữa ấm áp đông dương, nhưng thật ra thập phần thoải mái. Ta trước kia thường xuyên tới nơi này chơi diều, cố ninh nhìn phía dưới bờ sông một tảng lớn mặt. Cỏ nói... Hơi có chút hoài niệm mà ni quý cửu trạch xem đi xuống. Phảng phất nhìn đến trước kia cố ninh túm diều tuyến ở trên cỏ tùy ý chạy vội cười vui bộ dáng. Hà trên hành lang tụ tập rất nhiều bán hàng rong. Bán một ít đồ vật đã cho hướng du khách hoặc là phụ cận trường học học sinh. Hôm nay không phải song hưu ngày, hiện tại thời gian này lại còn chưa tới học sinh tan học. Dòng người rất ít, một cái lộ xem qua đi chỉ có mấy chục cá nhân ở đằng kia thưa thớt dạo. Này đó quầy hàng lão bản phần lớn lười biếng đều lười đến tiếp đón khách nhân. Cố ninh đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, sau đó lôi kéo quý cửu trạch tới rồi một cái dùng cổ vụ cầu thắng oa oa quầy hàng trước. Đủ mọi màu sắc tiểu khí cầu chia làm 6 hàng cột vào một khối đại tấm ván gỗ thượng. Phía trước tắc bày rất nhiều tạo hình không đồng nhất, thú bông. Từ lớn đến tiểu, quý cửu trạch có chút ngoài ý muốn. Hỏi, tưởng chơi cái này, ân, cố ninh đã đem tiền giao. Sau đó tiếp nhận quán chủ đưa qua. Trò chơi này trước kia cùng bằng hữu cũng chơi đùa. Nàng chơi đùa vài lần, tổng cộng thêm lên cũng liền chung quá 5 lần, tổng cộng 10 thương, súng, bắn bạo 5 cái trở lên mới có lễ vật lấy ha. Quán chủ nói, cố ninh đối với quý cửu trạch, chớp hạ đôi mắt, sau đó đi đến quy định 4 mễ tuyến ngoại, bưng lên thương, súng, nhắm ngay những cái đó khí cầu. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phóng pháo giống nhau tiếng nổ mạnh chung. Đệ nhất bài khí cầu chớp mắt liền một cái không dư thừa. Tất cả đều bị bạo xong. Loại tình huống này lão bản cũng gặp qua không ít. Nhưng là thật không thấy được quá so cái này nữ hài nhi càng mau. Hắn còn không có phản ứng lại đây đâu. Đệ nhất bài khí cầu liền bạo xong rồi. Phiền toái đem chính giữa nhất cái kia tiểu hoàng người cho ta. Cảm ơn, lão bản sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Đi vào đi có chút không tình nguyện đem trung gian không sai biệt lắm nửa người cao tiểu hoàng. Người cấp đưa tới, cố ninh khẩu súng còn cấp lão bản. Ôm tiểu hoàng người thập phần vui vẻ cười. Quý cửu trạch mỉm cười hỏi. Như vậy cao hứng, cố ninh có điểm ngượng ngùng nói, trước kia chơi đùa vài lần, trước nay không chung quá, còn rất vui vẻ, cảm giác được cố ninh giờ này khắc này thả lỏng. Quý cửu trạch cũng phảng phất bị nàng cảm nhiễm, khẽ cười cười, chúng ta đi câu điểm cá trở về đi. Cố ninh bỗng nhiên chỉ vào bờ sông biên bên kia đang ở câu cá vài người nói. Quý cửu trạch vui vẻ đáp ứng. Phía dưới có một nhà chuyên môn cho thuê ngư cụ tiểu đĩa money trang bị đầy đủ hết lúc sau cố. Ninh tìm cái địa phương, trang hảo mồi câu, sau đó ném côn phóng tuyến. Cố ninh dẫn đầu làm tốt này hết thảy. Kế tiếp cũng chỉ yêu cầu đợi. Nàng đặt mông ân vị ở tươi tốt trên cỏ. Sau đó đôi tay mở ra sau này một nằm liền nằm ngã xuống trên cỏ. Híp mắt phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng thở dài. Quý cửu trạch phóng hào cần câu lúc sau vừa chuyển đầu liền nhìn đến cố ninh mở ra đôi tay nằm ở trên cỏ. Hắn do dự một chút, vẫn là không có đi ngồi ghế mà là học Cố Ninh bộ dáng nằm ngã vào nàng bên người. Đánh cuộc thế nào? Cố Ninh rất có hứng thú nói. Ân, Cố Ninh nói, đánh cuộc một chút chúng ta hai cái ai sẽ câu thượng đệ nhất con cá, thắng thua. Người thua muốn vô điều kiện đáp ứng thắng người một sự kiện. Quý Cửu Trạch khẽ động một chút khóe miệng. Hảo, Cố Ninh lập tức cảnh giác lên. Trừ bỏ yêu cầu ta cùng ngươi kết hôn bên ngoài. Quý Cửu Trạch bất đắc dĩ thở dài. Nhưng ta muốn ngươi đáp ứng cũng chỉ có một việc này mà thôi. Cố Ninh không lời gì để nói. Quý Cửu Trạch tay bao trùm ở Cố Ninh bình quán chiều thượng trên tay. Theo tay nàng khe hở ngón tay khích cuối cùng 10 ngón dao nắm. Cố Ninh quay đầu xem hắn. Quý Cửu Trạch chỉ là nhìn trời xanh thượng mây bay nhiều đóa. Sườn mặt phập phồng gần như hoàn mỹ. Cố Ninh trong lòng hơi hơi vừa động. Nàng nhìn Quý Cửu Trạch thời điểm thường thường có một loại không chân thật cảm giác. Cảm giác mơ mơ màng màng Quý Cửu Trạch liền thành chính mình bạn trai. Nàng cùng Quý Cửu Trạch nguyên bản hoàn toàn là hai cái thế giới người. Nếu không phải mặt thế, khả năng đời này đều sẽ không có giao thoa. Mặc dù đều là ở Kim Vĩnh, lớn nhất giao thoa khả năng cũng chính là nàng ngồi xe buýt cùng Quý Cửu Trạch xe song hành mà qua. Mà thôi, nào đó trình độ thượng, nàng nhân sinh bởi vì mặt thế đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Thậm chí có thể nói này đó thay đổi đại bộ phận đều là tốt thay đổi. Nếu không có mặt thế, chính mình hiện tại có khả năng vào mổ ra công ty đang ở cẩn trọng đi làm. Sau đó một lòng một dạ thích Lục Gia Tử. Thậm chí có khả năng còn sẽ cùng Lục Gia Tử kết hôn cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, Cố Ninh bỗng nhiên cảm thấy có chút không rét mà run. Nghĩ lại lại cảm thấy may mắn không thôi. Quý Cửu Trạch lại không biết Cố Ninh suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là cảm thấy giờ khắc này thực hảo. Cố Ninh bỗng nhiên buông lỏng ra bọn họ 10 ngón dao nắm tay. Sau đó đem Quý Cửu Trạch cánh tay lót ở chính mình cổ phía dưới. Ngay tại chỗ lăn một vòng, vừa lúc lăn tiến Quý Cửu Trạch trong lòng ngực, Quý Cửu Trạch sừng sốt một chút, tay đã theo bản năng ôm lấy Cố Ninh. Cố Ninh oa ở Quý Cửu Trạch trong lòng ngực, nhắm mắt lại nói, Quý Cửu Trạch, ta thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Quý Cửu Trạch sừng sốt một chút, trong mắt ngưng tụ khởi ý cười, lập lòe nào đó không biết tên quang mang. Ân, ta cũng thật cao hứng. Cố Ninh cong lên khóe miệng, ở Quý Cửu Trạch trên người cọ cọ, tìm cái nhất thoải mái tư thế. Sau đó lười biếng nói, ta hảo khốn, trước ngủ một lát. Ân, Quý Cửu Trạch cúi đầu nhẹ nhàng mà ở Cố Ninh trên trán hôn môi một chút. Cho nên kết quả cuối cùng, câu một buổi sáng cá, hai người một cái cũng chưa câu. Trở về thời điểm xe đỗ địa phương chờ một cái dẫn theo mấy cái đại túi trung niên nam nhân. Nhìn thấy Quý Cửu Trạch lúc sau cung kính chào hỏi, lúc sau đem đồ vật đưa cho hắn. Sau đó liền đánh xe rời đi. Cố Ninh cũng không hỏi là cái gì. Thực hiển nhiên là cho cố ba ba cố mụ mụ lễ vật. Cố Ninh nhưng thật ra một chút đều không lo lắng Quý Cửu Trạch sẽ ứng phó không tới. Hai người lái xe về nhà, xe ngừng ở dưới lầu. Cố Ninh liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở dưới lầu bồn hoa bên cạnh cắn hạt dưa mấy cái phụ nữ trung niên. Vừa thấy đến xe, Vương A Di lập tức liền đụng phải một chút bên cạnh nữ nhân tay, thấp giọng kêu lên, tới. Chính là cái này xe, lập tức đưa tới những người khác ghé mắt. Quý Cửu Trạch nhìn đến Cố Ninh nhíu hạ mày, không chỉ là không kiên nhẫn, mà là mang theo chán ghét. này đối Cố Ninh tới nói là có chút khác thường. Nơi này tổng cộng có 6 trung niên bác gái. Trừ bỏ ở tại lầu 2 Vương A-di còn có một cái không quen biết đừng đống lâu nữ nhân ở ngoài. Mặt khác mấy cái trung niên nữ nhân đều không ngoại lệ đều là đã từng chung ba trên xe người. Cố Ninh đã từng ở xong việc truy vấn quá Hồng Tỷ ngày đó chi tiết. Trừ bỏ cha mẹ nàng còn có Hồng Tỷ ở ngoài. Trên xe tổng cộng gần 30 người. Không ai vì nàng nói qua cái gì. Nàng tuy rằng không có canh cánh trong lòng, nhưng cũng khó có thể tiêu tan. Giống như là chắt dưới đáy lòng một cây thứ, ngày thường sẽ không phát tác, hiện tại lại ẩn ẩn làm đau. Nhìn những người này mặt, chỉ cảm thấy chán ghét. Đi thôi, Cố Ninh nói xuống xe. Quý Cửu Trạch xuống xe lúc sau đem mặt sau đồ vật xách ra tới. Vừa xuống xe lập tức liền hấp dẫn ở những người đó ánh mắt. Lập tức liền có người kêu lên: "Ninh Ninh, đây là ngươi bạn trai a, các ngươi khi nào nhận thức nha?" Nghĩ đến dù sao đều phải rời đi nơi này, Cố Ninh ngay cả ứng phó đều lười đến ứng phó. Quý Cửu Trạch cảm giác được Cố Ninh trên người hàn ý, duỗi tay ôm lấy nàng. Sau đó không coi ai ra gì mang theo Cố Ninh trực tiếp lên lầu. Lưu lại kia một đống ba cô sáu bà hai mặt nhìn nhau có điểm phản ứng không kịp. Cố Ninh hạ quyết tâm một có thời gian liền lập tức tìm phòng ở trước từ nơi này dọn đi ra ngoài lại. Nói, nàng thật là không nghĩ lại nhìn đến những người này mặt. Hai người đi tới cửa, Cố Ninh gõ gõ môn. Mẹ, chúng ta đã trở lại, môn một chút liền mở ra. Cố mụ mụ cấp Cố Ninh tặng cái ánh mắt, biểu tình có chút mất tự nhiên. Ninh Ninh, cái kia gia tử tới. Cố Ninh sửng sốt một chút. Phòng khách Lục gia tử đang ngồi ở trên sofa chính mỉm cười cùng Cố ba ba nói cái gì. Đương hắn quay đầu tới nhìn đến đi theo Cố Ninh phía sau tiến vào Quý Cửu Trạch thời điểm. Trên mặt mỉm cười lập tức liền đông cứng ở hắn trên mặt. Cố ba ba ánh mắt lại là lập tức liền tỏa định ở Quý Cửu Trạch trên mặt. Từ trên xuống dưới đều đánh giá một lần. Trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng lại là thầm khen một tiếng khí vụ bất phá mờ ni thúc thúc ngươi hảo. Ta là Quý Cửu Trạch. Quý Cửu Trạch đứng ở cửa nho nhã lễ độ hướng Cố ba ba đánh thanh tiếp đón. Lại đối với Lục gia tử nói: "Ngươi hảo." Cố ba ba nói: "Đừng ở cửa đứng, lại đây ngồi đi." Quý Cửu Trạch nhẹ nhàng mà nắm một chút Cố Ninh tay. Sau đó đi qua, Ninh Ninh nói: "Ngài thích uống trà, cho nên ta cũng không chuẩn bị khác, cũng chỉ có mấy vại lá trà." Này đó là cho A-di. Cố mụ mụ vội vàng tiếp nhận Quý Cửu Trạch trong tay giấy túi, vui tươi hớn hở nói: "Ai nha, ngươi vừa mới chạy ra đi mua, thật là quá khách khí." Quý Cửu Trạch hơi hơi mỉm cười, hẳn là sau đó liền cùng Cố Ninh cùng ở Lục gia tử đối diện ngồi xuống. Vị này chính là Quý Cửu Trạch ngồi xuống xuống dưới lại hỏi. Hắn như là đang hỏi Cố Ninh hoặc là Cố ba ba. Nhưng mà ánh mắt lại nhìn thẳng đối diện Lục gia tử. Hắn này một câu không nhẹ không nặng, làm như tùy ý. Trên mặt biểu tình cũng vân đạm phong khinh. Trong ánh mắt lại mang theo một tia sắc bén lãnh quang. Cố Ninh phảng phất nhìn đến không tiếng động dựng lên đao quang kiếm ảnh. Lục gia tử nhạy bén cảm giác được Quý Cửu Trạch địch ý. Huống chi Quý Cửu Trạch địch ý như vậy rõ ràng, tựa hồ căn bản là khinh thường với che giấu. Mà loại này địch ý cũng cho hắn rất lớn nguy cơ cảm cùng cảm giác áp bách. Hắn theo bản năng lăn lộn một chút hầu kết, cường tự chấn định xuống dưới, không muốn ở Cố Ninh trước mặt yếu thế. Trên mặt lộ ra hắn nhất am hiểu tự tin mỉm cười. Ta là Lục gia tử, chúng ta đã từng ở Thanh Bình khách sạn trong đại sảnh đã gặp mặt Nga. Quý Cửu Trạch liền khóe miệng mang theo kia mặt cười đều là lạnh. Ta nhưng thật ra không nhớ rõ, Lục Gia Tử còn có thể bảo trì trên mặt mỉm cười. Đúng không? Dừng một chút. Hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua Cố Ninh, lại nhìn về phía Quý Cửu Trạch, thời điểm trên mặt mang theo một mạt vi diệu cười. Làm như lơ đãng nhắc tới. Không biết ngươi có hay không ăn qua Ninh Ninh làm đồ ăn. Nàng trù nghệ thực hảo. Ta dạ dày đều bị nàng dưỡng điêu. Đại học thời điểm cơ hồ ăn không vô nhà ăn đồ ăn. Lời này nghe tới tựa hồ là ở khen ngợi Cố Ninh. Kỳ thật lại là ở khoe ra hắn cùng Cố Ninh quá khứ quan hệ. Ngay cả Lộ Ba Ba đều nhịn không được nhíu mày. Cố Ninh như cũ lạnh lùng nhìn hắn. Lục Gia Tử lượng ra hắn kiếm. Quý Cửu Trạch lại như cũ bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, Ninh Ninh làm đồ ăn đích xác thực hảo. Chỉ là tiếc nuối chính là, Lục tiên sinh về sau đều ăn không đến. Lục Gia Tử sắc mặt một chút liền thay đổi. Giống như bị người một quyền mạnh mẽ đấm ở ngực. Buồn đau nói không ra lời. Không khí bỗng nhiên trở nên thập phần xấu hổ. Cố Mụ Mụ từ Lục Gia Tử vào cửa, cũng đã đem trái tim nhắc tới. Chờ đến Cố Ninh cùng Quý Cửu Trạch trở về, càng là lần cảm dày vò. Lúc này càng là nghe thấy được mãn nhà ở mùi thuốc súng. Vội vàng cấp bên kia Cố Ba Ba nháy mắt ra dấu. Cố Ba Ba cũng xem không sai biệt lắm. Liền ho nhẹ một tiếng đánh vỡ này xấu hổ trầm mặc. Sau đó nói, Gia Tử ngươi không phải có việc muốn tìm Cố Ninh sao? Lục Gia Tử sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút. Đối với Cố Ninh nói, Ninh Ninh, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Yêu cầu cùng ngươi đơn độc nói. Cố Ninh cũng quyết tâm muốn cùng Lục Gia Tử dùng một lần giải quyết. Không nghĩ lại làm hắn ở chính mình sinh hoạt đảo quanh. Nàng duỗi tay nắm một chút Quý Cửu Trạch tay. Ta đi ra ngoài một chút. Quý Cửu Trạch hồi nắm nàng một chút. Vẫn chưa ngăn trở. Ân, đi nhanh, về nhanh. Cố Ninh đứng dậy lạnh lùng đối với Lục Gia Tử nói. Đi thôi. Lục Gia Tử bị bọn họ vừa rồi giao nắm tay đau đớn đôi mắt. Sau đó cũng đi theo đứng lên hướng bên ngoài đi đến. Thậm chí liền tiếp đón đều đã quên đánh. Cố Ninh vào thang máy, ấn tầng cao nhất con số. Lục Gia Tử đi theo vào thang máy. Hai người ở thang máy đều không có nói chuyện, vẫn luôn ra thang máy. Lại thượng sân thượng, Lục Gia Tử trong lòng hơi hơi vừa động. Nhớ tới năm đó còn chỉ có 16 tuổi, Cố Ninh chính là đem chính mình gọi vào nơi này tới sau đó. Đối chính mình thổ lộ, Cố Ninh đứng cách hắn 3 mét xa địa phương. Hắn muốn chạy qua đi, lại bị nàng gọi lại. Liền đứng ở nơi đó nói đi, Lục Gia Tử đứng ở nơi đó. Trên mặt khó nén cô đơn. Ngươi chính là bởi vì người này mới rời đi ta sao? Ta trước nay đều không có cùng ngươi ở bên nhau quá. Làm sao có thể nói rời đi? Cố Ninh nói, Lục Gia Tử, ta thích quá ngươi, nhưng là cũng gần đến thích mới thôi. Lục Gia Tử nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại bị Cố Ninh đánh gãy. Liền tính là đối ta như vậy nhiều năm vì ngươi làm những cái đó sự tình báo đáp. Lục Gia Tử, thỉnh ngươi về sau đều không cần tái xuất hiện ở ta trước mắt. Không cần vọng tưởng vãn hồi cái gì. Không cần phá hư ta hạnh phúc. Lục Gia Tử thống khổ nói. Ninh Ninh, trước kia là ta sai rồi. Ta vẫn luôn thấy không rõ chính mình nội tâm. Nhưng là ta là thật sự thích ngươi, vậy ngươi nguyện ý vì ta mà chết sao? Cố Ninh đột nhiên nói. Lục Gia Tử ngây ngẩn cả người. Cố Ninh nói, ngươi có lẽ là thật sự có như vậy một chút thích ta. chính là này thích cùng ngươi sinh mệnh tới so. Quá mức bé nhỏ không đáng kể. Bé nhỏ không đáng kể đến nếu có một ngày ta uy hiếp tới rồi ngươi sinh mệnh. Ngươi sẽ không chút do dự vứt bỏ ta. Lục gia tử phản bác nói. Ngươi vì cái gì muốn lung tung suy đoán một ít căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi liền cho rằng nhà ngươi ngồi nam nhân kia hắn liền như vậy thích ngươi sao? Hắn liền nguyện ý vì ngươi mà chết. Đương nhiên, Cố Ninh không chút do dự nói. Đừng tưởng rằng ngươi làm không được sự tình người khác cũng làm không đến. Càng không cần dùng chính mình ti tiện tới suy đoán người khác cũng cùng ngươi giống nhau ti tiện. Lục gia tử, ở ta trong mắt Quý Cửu Trạch so ngươi hảo 1000 lần 1 vạn lần. Hết chương.